hôm nay thiếu phu nhân lại muốn ly hôn. Chương 31, Thanh Mai Trúc Mã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đào ngỡ ngàng ngẩn ngơ nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt. Lòng có chút bối rối. Mãn Tự Phong, sao anh lại ở đây? Được gặp lại Thanh Mai Trúc Mã của mình mà em lại không vui sao? Trợ lý Diệp mon men ghé sát nghe cuộc đối thoại từ đầu tới cuối để thu thập thông tin. Vừa thấy bóng người bên ngoài, cô đã hốt hoảng vội vã chạy ra dò xét, nhưng lại chẳng có ai cả. Cậu giật thót tim nhanh chóng lấp sau gốc cây to góc sau che khuất mới thoát khỏi. Em đang tìm gì vậy? À, không có gì. Nghe tin Tố Gia phá sản, anh lo lắng đặt vé bay từ nước rét trở về đã hay tin cô lấy chồng. Không chấp nhận được sự thật, anh lấy rượu giải sầu suốt mấy tháng trời mãi mới thoát khỏi cơn mê man. Cách biệt 2 năm trời kể từ ngày thấy cô trong bộ lễ phục cô dâu đẹp đẽ, anh lấy hết dũng khí tới tận nơi hỏi thăm. Gặp được người mẹ chồng hung hãn kể lể cô đã theo chồng tới thành phố Hát, anh mới buông xuôi rời đi. Em đi tới đây một mình vào đêm khuya thế này sao? Chồng em đâu? Cái đó, em tạm thời ly thân sắp bước vào giai đoạn ly hôn. Nghe tới đây một cơn sóng hạnh phúc tràn trề đập tan mọi cảm xúc thất vọng bấy lâu. Anh mừng rỡ ra mặt quấn quýt tỏ ý muốn đưa cô về nhà an toàn mới yên tâm. Hàn Chi Sơ thông qua điện thoại bùng phát lên cơn ghen tức. Anh đứng bật dậy khỏi ghế êm trên bàn làm việc phóng xe gấp tới chỗ ở của cô. Đã lâu chưa gặp lại có rất nhiều chuyện để nói. Hai người cười đùa vui vẻ khiến Diệp Nhân Trì theo sau ẩn núp cũng dấy lên lo lắng. Đứng trước căn nhà nhỏ, Tự Phong vẫy tay tạm biệt rời đi từng bước dần khuất bóng. Lệ Đào vừa kịp thở phào lấy một hơi xoay người cất bước đã bị cánh tay từ phía sau kéo mạnh lại đáp xuống một nụ hôn cuồng bạo mãnh liệt. Mùi hương đan sen lổ âng vào cánh mũi khiến cô lập tức nhận ra ngay đây là chồng mình. Gồng hết sức để đẩy anh ra, tay liên tục chùi lau miệng quát tháo. Anh bị điên sao, vừa rời xa chồng chưa được bao lâu đã có nhân tình mới rồi. Anh theo dõi tôi sao? Chủ tịch xuất hiện kịp thời, trợ lý Diệp cũng âm thầm rời khỏi góc khuất trở về tránh bị vạ lây. Hàn Chi Sơ mất kiên nhẫn nắm chặt hai bả vai cô, gân guốc nổi dồn lên đến tận cánh tay. Tố Lệ Đào, tôi nói cho em biết, trừ khi tôi đặt tay ký vào đơn ly hôn thì em mới có quyền rời bỏ tôi. Cô hất mạnh tay anh ra khỏi người tức giận đáp trả cho bõ tức. Vậy sao anh không ký vào đơn ly hôn luôn đi? Còn mẹ nói em đừng hòng thoát khỏi danh phận Hàn phu nhân. Kể từ lúc cùng tôi tiến vào lễ đường em chỉ được phép coi tôi là chỗ dựa duy nhất, là chồng em. Cô không nói được gì thêm, uất ức bỏ vào nhà lại bị anh chặn lại. Em không nghe rõ lời tôi nói sao? Cơ thể bất động xoay người lại cố gắng nhìn anh không đổ lệ, môi mấp máy đôi ba câu tuyệt tình. Để tôi yên, cánh cửa đóng sập lại thô bạo. Anh tức tối đạp mạnh vào tấm thân xe bên cạnh. Tôi sẽ khiến em phải tự mình hối hận nguyện ý trở về bên cạnh tôi. Ngồi lên xe đạp ga phóng xe bỏ về trong lòng nôn nóng chỉ muốn được ôm chặt vợ vào lòng. Cách chương.